Vô hạn giả thiết, chương 6, Chris Walker, góc truyện audio.com. Đau đớn, lạnh lẽo, một thằng nhóc 6 tuổi đang đứng trong sân với thế trung bình tấn. Đôi chân nó đang run rẩy, mặt tái xanh, mắt đầy tia máu, phía sau nó, vầng trán nhăn tít khuôn mặt hồng hào của một ông lão tóc hoa râm đang run rẩy theo từng hồi. Ông lão đang ngồi trên chòng tre. Tay phải cầm ly trà đặc vẫn còn đang bốc hơi. Thằng khỉ con, ba mày giao mày cho tao thì trong 3 tháng này tao bảo mày làm gì mày phải làm nấy. Sao, ban đầu mày mạnh miệng lắm mà, mới 10p đã sập rồi sao? Ông lão bảo, chân con đau quá bác ba ơi. Thằng nhóc mếu máo, thôi thôi, đi vô ăn cơm, tối ra đứng tiếp, tối nay không đứng đủ 30p thì chạy 5 vòng sân cho tao. Hurra, bác ba vạn tuế, nó nhảy cẩn lên chạy tới hôn chụt vào má ông lão rồi phóng vào sân sau. Cái thằng khỉ con này, ông lão nheo mắt cười hiền hòa. Hồng Quyền có tam lưu, Lý gia là một gia tộc biến tấu hoàn toàn Hồng Quyền Nam Thiếu Lâm. Loại công phu này chú ý là tiết tấu, tốc độ và ý, con hiểu gì con chết liền đó bác ba ơi. Thằng khỉ con, tao đang nói ai cho mày nhảy vô họng hả? Không hiểu thì từ từ hiểu, mày mới nghe mà hiểu thì mày đứng đây chứ đếch phải tai đâu. Đau đớn, lạnh lẽo, nó lạnh quá, mưa cứ xối mãi thôi. Nó lờ đờ nhìn ông lão với tứ chi vặn vẹo nằm bên vệ đường. Mưa to quá, bác ba ơi, con đau quá, chiếc ô tô chạy vút đi sau khi hạ cửa kính ngó đầu ra. Thằng chó này, mày chạy xe kiểu đo gì vậy? Đờ má, giờ tông chết rồi sao? Mẹ nó, đo ai thấy đâu? Chạy mẹ đi, ngày gì mà xui thế ô biết? Nó nhìn chiếc xe bỏ đi mà không hiểu tại sao bác ba vẫn không chửi theo như bình thường. Xung quanh lờ mờ dần, nó bị bác ba vất vào vệ đường. Tránh được xe nhưng đầu va vào cột đèn. Nó cảm thấy mệt quá. Đau, đau quá, mình giật mình dậy thấy xung quanh tối đen. Chỉ có một ngọn đèn cây le lắt chiếu sáng một vùng nhỏ. Đây, đây là đâu? Tay trái tê quá, mình liếc qua tay trái mình rồi sững sờ. Nó đâu rồi? Mình đưa tay ôm đầu. Một cảm giác đau thấu xương lan toàn thân hắn. Nhớ rồi, không phải mơ, ha ha, tất cả là thật, chó má sự thật, cụp, tiếng chốt cửa vang lên. Mình giật bắn người, hắn muốn bật dậy mà cơ thể như mất hết sức lực. Một bóng dáng nhỏ bé bước vào. Là thằng nhóc đó, nó cứu mình sao, tỉnh rồi sao, mạng anh lớn đấy, máu chảy nhiều thế trong khi không có dụng cụ sơ cứu mà vẫn sống. Bóng đen bước lại gần. Là thằng nhóc Salan, đây là đâu, tên nhà báo đâu, mình thều thào hỏi, phòng bếp, còn tên nhà báo hả? Bên kia Salan chỉ tay vào góc tối kế bên chiếc bàn xoay. Nơi ánh sáng đèn chiếu không tới, mình căng mắt nhìn, một người đàn ông da đen nằm co quắt nơi đó. Trên người anh ta xuyên qua 4 thanh sắt, một thanh xuyên thẳng qua mắt ra sau gáy. Chết đến không thể chết thêm. Mẹ nó, càng ngày càng rối rồi mình thì thầm. Nơi đây nằm ngay cạnh chỗ vỡ. May cho anh là tôi đi thang dây xuống kịp lúc thấy anh rơi xuống. Nếu không có nó thì giờ anh giống tên kia đấy. Salan vừa nói vừa hưu hưu cái vòng sắt trên tay. Nó là gì? Minh hỏi. Surong 302. Thiết bị điều khiển lực trường. May là lúc diễn hóa quyết định nó. Nếu không thì tôi cũng chẳng sống nổi. Tiếc đây là bản thiếu. Do tôi tự soạn trong nhất thời mà giá điều chỉnh của Pi cũng quá cao. Mua không nổi. Nên nó chỉ có khả năng đoản mạch điện với nâng vật khoảng 80kg thôi. Không thể dùng tấn công. Tên đầu xù dùng súng lục bắn chết một tên. Tên còn lại nhảy vào hắn dùng răng xe nát hắn. Đám còn lại mỗi người chạy một hướng. Salan nheo mày giải thích. Tự soạn, chả nhẽ chú mày không có cả bản vẽ mà vẫn diễn hóa ra sao? Có sai thử một lần. Nhớ sơ thôi, bọn bác sĩ keo kiệt lắm. Thằng nhóc phàn nàn, mẹ kiếp, quái vật sao trời, sai thử một lần mà có thể tự thiết kế. Mình im lặng nghĩ, mình móc trong ngăn kéo áo blau, một chiếc lọ thủy tinh. Hắn đổ một viên thuốc ra, cho vào miệng, thể năng khôi phục, phát động tính toán phục hồi. 40. Khả năng tái sinh chi. Tái sinh thất bại, trong quá trình cầm máu, tăng sinh tế bào máu, tăng sinh mô cơ và xương, phục hồi tế bào não, cưỡng chế hành động trong 2P, sau đó sẽ lâm vào trạng thái hưng phấn. Mẹ nó, 40, mà cũng thất bại, hắn bất động trước ánh mắt hiếu kỳ của Salan. Huỳnh, đám lợn con, bọn mày đâu rồi, tao ngửi thấy mùi bọn mày rồi. Mẹ nó, đo phải lúc này chớ. Mình vẫn bất động, trong đôi mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng. Salan đứng bật dậy, thổi tắt ngọn nến, nó chạy tới lôi sình sạch Minh vất vào tủ bếp, rồi chạy chui vào tủ đồ bằng sắt đối diện. Cánh cửa bung ra, một bóng dáng khổng lồ bước vào. Tao ngửi thấy bọn mày rồi lũ lợn con, ra đây cho tao xé xác từng đứa một. Hắn bước tới cái xác Mai, bụp, dẫm nát đầu cái xác như một quả dưa hấu. Kẹt, tên khổng lồ với tay nắm lấy bản lề cửa tủ bếp. Trong đây sao, cách chương.